Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 472, ta muốn đi Trường An. Tìm Lý Bá An, đối với gây lần Chu lớn kêu to, tranh cãi muốn quyết đấu sự tình, Lý Giật hoàn toàn xem thường, đã sớm đã thành thói quen xuống, gây lần ra hỏa này. Từ khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên lên, vẫn tranh cãi muốn quyết đấu. Hiện bây giờ, tại Vũ Hầu trong phường, tắt hắn dòng dã một ngày thời gian, có thể gây lần vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào. Lý Giật không thể không bội phục gia hỏa này ý chí lực. Thật sự không phải bình thường mạnh. Quyết đấu là không có khả năng. Đời này đều không có khả năng. Chỉ thấy gây lần mặt mũi tràn đầy hăng hái. Chiều phía bên mình nhìn tới. Lý Giật nhếch miệng cười cười. Đồng thời đi xuống bậc thang. Ngươi nói phải cùng ta quyết đấu. Ta liền cùng các ngươi quyết đấu. Cái này cũng quá đi mặt mũi à. Lại nói. Ta Lý Bá An. Thế nhưng là một cái rất có nguyên tắc người. Ngoặc kép. Gây lần tức khắc khóe miệng liền là co lại. Da mặt nhảy loạn không ngớt. Lý Giật lời nói này khiến cho hắn gây lần tựa như là một cái không có nguyên tắc người một dạng. Nếu như hắn là không có nguyên tắc người, chỉ sợ hiện tại hắn đã sớm vượt mục đi ra, nơi nào còn cần đợi ở chỗ này. Liền một cái tiểu Vũ Hầu phường lao ngục, làm sao có thể bắt giam hắn? Liền được bởi vì hắn tán đồng đại đường luật pháp mà thôi. Ta cũng là một cái có nguyên tắc người. Gây lần tức giận mà lên tiếng. Sau đó nhìn về phía Lý Giật. Thăm thảm đạo. Nói đi. Lý Bá An. Các ngươi muốn thế nào mới bằng lòng cùng ta quyết đấu. Biết rõ Lý Giật làm người. Vẫn luôn là không bao giờ làm mua bán lỗ vốn chủ. Dứt khoát. Gây lần cũng liền trực tiếp nói ra tra hỏi. Chỉ cần Lý Bá An đưa ra yêu cầu, không phải rất quá đáng mà nói, ngược lại cũng không phải không thể đáp ứng. Gây lần trong lòng nghĩ như vậy, mà giờ khắc này, Lý Giật đã tới gây lần trước người không xa. Nguyệt Nhi theo sát sau lưng Lý Giật, nhà tù ngục tốt đám người nhìn thấy, đang định hướng Lý Giật giải thích thứ gì, chỉ thấy Lý Giật lại đối bọn hắn khoát tay áo. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười như gió xuân ấm áp. Ngục tốt đám người nhìn thấy cái này mới hoàn toàn yên lòng, tranh thủ thời gian lui qua một bên quan sát. Nếu là không có Lý Giật tiếu dung, bọn hắn khẳng định sợ Lý Giật trách cứ. Đến thời điểm nói lại trong lao ngục sự tình, nói cho bọn hắn lão đại nghe bá một tiếng, bọn hắn sẽ phải ăn một trận thật đắng. Bất quá Lý Giật cái này đạo tiếu dung lại làm cho trong bọn họ tâm một mảnh thoải mái. Mà lúc này Lý Giật một bên chiều gây lần đi tới, một bên nhìn một chút gây lần thoải mái dễ chịu nhàn nhã hoàn cảnh, nhếch miệng cười nói: nghĩ không ra các ngươi ở bên trong hoàn cảnh còn rất khá, có nhiều như vậy người nghe các ngươi khoác lác, khó trách các ngươi cũng không nghĩ đi ra. Ngoặc kép. Gây lần liếc mắt, không tiếp lời Lý Giật nói nhảm. Làm sao, chẳng lẽ bị ta nói trúng? Lý Giật cười lại đạo: Lý Bá An, các người ít cùng ta kéo khai thoại đề. Gây lần tức giận mà vừa trừng mắt. Nói đi, các người muốn thế nào tài năng đáp ứng? Cùng ta quyết đấu. Lý Giật cười cười, mở ra hai tay, lại tủng dưới vai. Ta không phải mới vừa đã trải qua nói sao? Quyết đấu là không có khả năng. Đời này đều không có khả năng. Ngoặc kép, gây lần, Lý Bá An, ta là rất thật thành. Muốn cùng các ngươi quyết đấu. Gây lần giận mà bổ sung một câu. Có bao nhiêu chân thành? Lý Giật cười nói, ngoặc kép chấm hỏi. Gây lần tức khắc gương mặt ngẩn ngơ. Suy nghĩ cũng ngẩn người. Hoàn toàn không cùng lên Lý Giật tiết tấu. Này cũng cái gì cùng cái gì a? Có bao nhiêu chân thành? Ta không được vượt ngục, một mực đều tại trong lao ngục sẽ chờ ngươi đến. Chẳng lẽ còn không tính chân thành sao? Gây Lần giận mà ra tiếng. Cái kia chỉ là các ngươi bản thân tuân kỷ thủ pháp, không nguyện ý mạo phạm đường luật mà thôi. Lý Dật về nói, Gây Lần nghĩ nghĩ, giống như, xác thực cũng là như thế cái đạo lý. Hắn vốn là một cái tuân kỷ thủ pháp nhân, về phần hành hiệp trượng nghĩa, là một cái cao ngạo du hiệp. Vậy cũng chỉ là hắn bản thân, nguyện ý xuất thủ đi cứu tế bách tính mà thôi. Cùng điểm ấy không có bất kỳ cái gì xung đột, mà hắn ăn cướp người bên trong. Tất cả đều là đại đường sâu răng, cũng không có bất cứ liên hệ nào. Gây Lần bỗng nhiên kinh khủng mà phát hiện, bản thân thế mà tán đồng Lý Dật mà nói. Cái này mẹ kiếp, đơn giản gặp quỷ sống. Ta, cao ngạo du hiệp, Gây Lần, thế nhưng là đặc biệt mà từ Giang Nam đi tới Trường An. Tìm Lý Bá An quyết đấu a, tuyệt đối không thể bị hắn hốt du. Ta đặc biệt mà từ Giang Nam chạy đến Trường An, tìm các ngươi quyết đấu. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ chân thành, nên có lại đổi cái lý do thoái thác. Lý Dật vẫn như cũ cười tủm tỉm mà lắc lắc đầu. Không tính, có lẽ chỉ là các ngươi cảm thấy Giang Nam không thú vị, muốn đến thành Trường An dạo chơi Bình Khang phường đây. Ai đây biết rõ, đánh giám. Gây Lần lên được ngay tại chỗ liền mắng thô tục. Cái gì gọi là hắn cảm thấy Giang Nam nhàm chán, cho nên vừa muốn tới thành Trường An đi dạo Bình Khang phường a. Hắn Gây Lần là người như vậy sao? Lý Bá An, các người chớ nói lung tung. Ta Gây Lần được đang ngồi bưng, mới không phải loại người như vậy. Gây Lần thở phì phì mà giải thích. Thẹn quá thành giận. Lý Dật nhìn Gây Lần, các ngươi, người nào thẹn quá thành giận? Gây Lần nâng nâng hai tay nắm đấm, tức khắc liền tức giận đến muốn đánh người. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được đánh người xúc động. Hắn không phải một cái hèn hạ tiểu nhân, hắn là một cái chân hào kiệt. Giống quyết đấu loại chuyện này, chỉ có nhường đối phương cũng đáp ứng, sau đó ước định một cái thời gian, tìm một chỗ trống trải, hai người đến một cái công bằng quyết đấu, dạng này mới phù hợp hắn Gây Lần tác phong. Lý Bá An, các người rốt cuộc muốn như thế nào mới chịu theo ta quyết đấu? Gây Lần hữu khí vô lực mà ra tiếng. Hắn phát hiện nghị luận hắn hoàn toàn liền nói không lại Lý Dật, hơn nữa bất quá hai ba câu nói, Lý Dật liền có thể đem hắn khí mà hoàn toàn không tỉ khí. Gây Lần là triệt để không có biện pháp. Lý Dật gặp Gây Lần này hình, biết rõ chiến thuật tâm lý đã trải qua tạo nên tác dụng. Chỉ cần có thể cùng ta quyết đấu, các ngươi cái gì đều đáp ứng. Lý Dật cười nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Gây Lần nghiêm túc một chút đầu, chính khí bẩm hiểu mà đạo, ta Gây Lần mặc dù là người thô kệch một cái, nhưng nói chuyện lại cho tới bây giờ chắc chắn. Ta cũng là, Lý Dật cười nói, ngoặc kép chấm hỏi. Gây Lần mặt mũi tràn đầy mộng, trừng mắt nhìn Châu, các ngươi cũng là cái gì? Ta cũng nói lời giữ lời. Lý Dật cười gật đầu, vừa rồi đã trải qua cùng ngươi nói, quyết đấu lúc không có khả năng, đời này đều không có khả năng. Ngoặc kép, Gây Lần triệt để không nói gì. Lý Bá An, mẹ ngươi, tình cảm, ta nói lớn như vậy nửa thiên, ngươi chính là không cùng ta quyết đấu. Ngươi đều là hiếu kỳ sinh vật. Lý Dật càng là không đáp ứng. Gây Lần trong lòng hiếu kỳ, liền càng ngày càng tươi tốt. Ha ha, Gây Lần cười lạnh cười, nhìn một chút Lý Dật, đột nhiên đắc ý đạo, Lý Bá An, ngươi là sợ bị thua ta? Trên giang hồ thật mất mặt a. Bất quá các ngươi yên tâm, hai ta đơn độc quyết đấu, vô luận ai thua ai thắng, ta lấy ta cao ngạo du hiệp xưng hào đến thề. Ta cao ngạo du hiệp, Gây Lần tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Gây Lần lời thề son sắt gật đầu. Các ngươi không chân thành. Lý Dật cười lắc lắc đầu. Ta làm sao lại không chân thành? Gây Lần có phát điên. Các ngươi nhìn ta con mắt, đem lời lặp lại lần nữa. Lý Dật nghiêm trang nhìn chằm chằm Gây Lần, ngoặc kép, Gây Lần có chút nhớ nhung nổi đóa. Ta, cao ngạo du hiệp, Gây Lần, là như thế người sao? Trên giang hồ, ta thanh danh tốt xấu vô cùng tốt a, làm sao lại như thế không cho người tín nhiệm? Không có biện pháp, chỉ thấy Lý Dật như đề nghị này, Gây Lần chỉ được hít sâu hai cái khí. Hai mắt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, liền chuẩn bị lên tiếng nói lại lần nữa. Nhưng đang ở lúc này, một đầu nắm đấm đã trải qua thình lình mà đánh úp về phía tầm mắt. Còn chưa chờ Gây Lần hoàn hồn, một cái nắm đấm tiếng vang truyền ra. Bành, trọng trọng một quyền, thành thành thật thật mà đánh vào Gây Lần phải trên mặt. Ngay tại chỗ Gây Lần liền là mấy cái lảo đảo, nhanh chân lui lại, nếu không phải là hắn võ nghệ cao, chỉ sợ đã bị đánh ngã. Lý Bá An, các ngươi làm sao tùy tiện đánh người? Gây Lần thở phì phì mà vuốt vuốt gương mặt, lòng đầy căm phẫn mà trừng lớn Lý Dật, lên tiếng trách, vuốt vuốt gương mặt, đừng nói, thật đúng là có chút đau. Lý Dật một quyền này lực lượng không nhỏ, nhìn thấy, Lý Dật cười cười, mở ra hai tay đạo, ngươi nhìn, chỉ ngươi dạng này, còn tự xưng là người trong giang hồ. Nếu là ta đây không phải nắm đấm, mà là một cây đao, chỉ sợ ngươi bây giờ đã sớm đã nguội a. Gây Lần tức giận mà đánh trả, cái kia là bởi vì ta tin tưởng ngươi làm người, ta cũng tin tưởng ta bản thân a. Lý Dật gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp mà đạo, nhưng là ta không tin ngươi làm người a. Ngoặc kép ngoặc kép, Gây Lần cảm giác bản thân bị đả kích. Lý Bá An ra hỏa này, nguyên lai là loại người này sao? Người cùng người trong lúc đó tín nhiệm đây, còn có thể hay không có a? Lại cũng liền tại Gây Lần phát thần công phu, chỉ nghe Lý Dật dĩ nhiên đạo, đi, quyết đấu các ngươi đã trải qua thua, hiện tại cùng lấy ta làm việc a. Nhớ kỹ các ngươi mới vừa mới nói chuyện, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Gây Lần một mặt mộng, các ngươi vừa rồi không phải không đáp ứng cùng ta quyết đấu sao? Còn có, cái này mẹ kiếp cũng coi như quyết đấu, cái này hoàn toàn liền là đánh lén, có được hay không? Không phải, Lý Bá An, cái này sao có thể tính là quyết đấu đây? Gây Lần không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, rõ ràng liền không có nói quyết đấu, dựa vào cái gì liền quyết đấu a? Quang minh chính đại mà đánh một trận, chẳng lẽ không được sao? Ngươi có phải hay không muốn đổi ý? Lý Dật đột nhiên đến một câu như vậy, ngươi muốn làm hèn hạ tiểu nhân, không nguyện ý quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Ta lúc nào nói, ta muốn thất hứa? Gây Lần tức giận mà giải thích, cái kia không kết giao sao? Lý Dật giang tay ra, vân đạm phong khinh mà đạo, các ngươi đã trải qua thua a. Gây Lần, ngoặc kép, chỉ thấy Gây Lần bộ dáng như thế. Lý Dật quay đầu nhìn chung quanh một chút mục tốt, lên tiếng hỏi đạo, vừa rồi quyết đấu, người nào thắng? Ngoặc kép, bốn phía mục tốt một mặt im lặng. Cái này mẹ nó làm sao có thể tính quyết đấu? Hoàn toàn liền là ngươi hố người a. Bất quá những lời này, bọn hắn có thể không dám nhận mặt nói đi ra, nhiều nhất cũng liền ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Dù sao loại chuyện như này tình, bị Lý Dật hố người, có thể số lượng cũng không ít. Thế là sau đó, một nhóm ngục tốt thanh âm chỉnh tề như một địa điểm đầu. Công tử thắng, Gây Lần thua. Lý Dật cười quay người, nhún vai đạo, ngươi nhìn, bên cạnh có nhân chứng đây. Các ngươi có thể đừng muốn đổi ý, đi theo ta đi, đi thư viện. Ngoặc kép chấm hỏi, Gây Lần đầy trong đầu ngôi sao ứa ra. Vậy cũng là quyết đấu sao? Chẳng lẽ, thành Trường An bên trong, người trong giang hồ quyết đấu phương thức, cùng hắn trong tưởng tượng quyết đấu phương thức, khác biệt như thế không giống sao? Không nên a, đại gia cùng là giang hồ đám người, quyết đấu quy củ, không có khả năng biến hóa lớn như thế a. Đang ở gây lần sững sờ công phu, Lý Dật đã trải qua quay người rời đi, cũng đúng đi ở sau lưng Nguyệt Nhi, thình lình mà đến một câu, cao ngạo du hiệp, ngươi nghĩ đổi ý sao? Ngoặc kép, gây lần sắc mặt một ngạnh, cổ ửng đỏ mà cược khí đạo. Cái gì thất hứa, ta gây lần luôn luôn là quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy, Nguyệt Nhi tiếp lời đến bổ sung lấy. Ngoặc kép, gây lần, nghĩ muốn nói chuyện, cũng đã bị các ngươi đem nói ra. Vậy ta nói cái gì? Gây lần nhìn về phía Nguyệt Nhi sắc mặt, có chút u oán, bất quá, bị một cái nữ nhân coi thường. Cái này tính chuyện gì? Lúc này, gây lần liền một ngụm gật đầu. Tứ mã nan truy, cái kia hãy đi theo ta đi. Công tử cũng đã đi xa. Ném một câu nói như vậy, Nguyệt Nhi xoay người rời đi, lưu lại cho gây lần một đạo tịnh lệ bóng lưng. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.